Vệ sĩ là người tình của tôi. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người phóng viên cầm lấy cục tiền mà bảo vệ ném, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này Hạ Bán Tử mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi vào trong xem tình hình của Đông Kha. Cậu ta co rúm rúm vào một góc trên ghế sofa, cơ thể run rẩy không ngừng, sắc mặt thì tái mét, không còn một giọt máu. Nhìn thấy cảnh này khiến Hạ Bán Tử đau xót vô cùng, hắn ngồi xuống ôm chặt lấy Đồng Khả rồi an ủi. Đừng sợ, sẽ không có ai biết chuyện ngày hôm nay đâu. Đồng Khả nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là do Ngân Xuyến làm, chị ta ghen tị nên mới hãm hại em đấy anh. Hạ Bán Tử trong lòng cũng đã đoán được thủ phạm chính là Ngân Xuyến. Cô ta không những lấy đi tài liệu quan trọng của hắn ta, bây giờ còn bày ra mấy cái trò trẻ con này để bôi nhọ danh tiếng và sự trong sạch của Đồng Khả thì đúng là quá đáng mà. Chuyện ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ không tha cho Bạc Huyền Sâm và Ngân Xuyến. Ăn miếng thì nhất định phải trả miếng. Ngân Xuyến vẫn đang ngủ sâu trong lòng của Bạc Huyền Sâm. Cô chỉ cho phép cậu ta làm thêm một lần nữa thôi. Vậy mà cậu ta lại làm đến tận trưa mới chịu buông tha cho cô. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ còn mỗi con sói hoang gian xảo Bạc Huyền Sâm là vẫn thức, đôi mắt không thể rời mắt khỏi Ngân Xuyến. Cậu vuốt về mái tóc đen mượt của cô, đồng thời hôn nhẹ lên trán của Ngân Xuyến. Xin lỗi vì đã khiến phu nhân phải mệt mỏi như thế này. Rầm, rầm, tiếng đóng cửa ở dưới lầu mạnh đến nỗi vang lên đến tận phòng của Ngân Xuyến. Kẻ có thể làm chuyện đó chỉ có thể là Hạ Bán Tử mà thôi. Để không đánh thức giấc ngủ sâu của Ngân Xuyến, cậu mặc quần áo chỉnh chu lại rồi ra ngoài tiếp đón hắn ta. Vừa mở cửa phòng thì đã thấy khuôn mặt hậm hực của Hạ Bán Tử đang tiến đến. Cậu đóng cửa lại, đi đến trước mặt hắn. Giám đốc Hạ có một buổi tối thoải mái chứ? Hạ Bán Tử dứt khoát đi qua người Bạc Huyền Sâm. Tôi không nói chuyện với người hầu, Ngân Xuyến ở trong phòng đúng không? Bạc Huyền Sâm nhanh chóng đưa tay ra, cản bước tiến của hắn. Giọng nói của cậu có chút đùa cợt mà nói chuyện với hắn. Thật ngại quá, tối qua tôi làm hơi quá đáng nên phu nhân vẫn cần nghỉ ngơi. Hạ Bán Tử tức đến đỏ mặt, hắn không ngờ Bạc Huyền Sâm lại là loại người vô liêm sỉ như thế. Loại chuyện như vậy mà cũng nói thẳng ra được. Ánh mắt hắn ta trở nên sắc lạnh, lườm cậu, bỏ cái tay ra, nếu không tôi chặt luôn đấy. Lời nói đe dọa này của Hạ Bán Tử cậu đã nghe tới phát ngán luôn rồi. Chỉ thấy Bạc Huyền Sâm nắm chặt lấy cổ tay của Hạ Bán Tử, vật hắn ta ngã nhào xuống sàn. Cú ngã ấy khiến cho lưng của hắn có cảm giác sắp gãy tới nơi rồi vậy. Hắn cắn răng đứng dậy, định đấm cho cậu một phát thì lại bị ăn một của đạp vào bụng rất mạnh. Cơ thể hắn không trụ được mà lê lết trên sàn. Bạc Huyền Sâm phì cười mà mỉa mai anh ta. Ha, nhà sạch lắm. Anh không cần dùng cả cơ thể để lau đâu, như vậy giống chó lắm đấy. Hạ Bán Tử loạng choạng đứng dậy. Sao cậu dám cả gan đánh tôi? Tôi nhất định sẽ đá cậu vào tù. Bạc Huyền Sâm nhếch mép cười một cách khinh bỉ về phía hắn. Ha, ha, bây giờ tôi nghĩ anh nên giải quyết mấy tin trên báo là vừa đấy. Chắc bận sấp mặt luôn ấy chứ. Hạ Bán Tử không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của cậu cho đến khi Bạc Huyền Sâm lấy điện thoại ra, bật video lẫn hình ảnh mà hồi sáng bọn phóng viên quay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, khuôn mắt của hắn mới tối sầm lại, gân xanh nổi lên khuôn mặt của hắn, trông vô cùng đáng sợ. Sao cậu lại có mấy hình ảnh đó? Nói đi, là Ngân Xuyến đưa cho cậu đúng không? Bạc Huyền Sâm lắc đầu. Không, không, anh đoán sai rồi. Chuyện này là tôi đầu tiêu đấy. Cả việc Đồng Khả đến gặp anh cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Nghe tới đây, Hạ Bán Tử không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn điên lên, cầm lấy bình hoa gần đó ném về phía cậu. Với tốc độ chậm chạp của hắn thì chẳng thể nào ném trúng mục tiêu được. Bạc Huyền Sâm chỉ nghiêng người một chút là né được ngay. Rốt cuộc cậu là ai? Chắc chắn một tên vệ sĩ quèn không thể nào mà có nhân lực lớn hơn tôi được. Bạc Huyền Sâm nghiêng đầu, nở một nụ cười đắc ý. Ha, chắc anh còn nhớ vụ Đồng Khả mượn anh một số tiền lớn nhỉ? Anh biết tại sao cậu ta lại cần số tiền đó không? Hạ Bán Tử sôi máu lên, không muốn nghe mấy câu hỏi vòng vo này của cậu. Nói thẳng đi, đừng có mà làm mồm. Bạc Huyền Sâm thản nhiên kể cho hắn ta nghe từng chuyện, từng chi tiết nhỏ, từng việc xấu mà Đồng Khả đã làm cho Hạ Bán Tử nghe. Cả chuyện Hạ Bán Tử bị tai nạn xe cũng nằm trong kế hoạch của cậu ta. Cách chương.